Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 414, đến từ cùng một nơi người. Lại Thiên nghe được Diệp Thần loại này châm chọc cũng không có sinh khí. Ngược lại là cười nhạt một tiếng, bề ngoài có trọng yếu như vậy sao? Chỉ cần thực lực đủ dùng, ai dám chế giễu ta? Nghe được hắn lời nói, Diệp Thần vẩy âm thanh cười một tiếng, chí ít ta bây giờ đang ở chế giễu ngươi. Trước kia Lại Thiên cùng Diệp Thần là đối thủ thời điểm, lại Diệp Thần trong suy nghĩ, vị này cũng là nổi tiếng Mỹ nam tử. Hai người không những ở y thuật bên trên có đọ sức, tướng mạo càng là lẫn nhau sánh ngang. Khác biệt duy nhất là, hai người bọn họ một cái cứu người, luyện chế đan dược đều là như thế nào cứu người, lại hoặc là tăng lên công lực làm chủ, một cái khác thì là giết người, phá hư người ta công pháp đầu tiên. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chuyển thế sẽ đụng phải Lại Thiên. Lần, hắn tướng mạo làm sao lại biến thành bộ dáng như thế, đã từng ngươi không phải rất để ý chính mình. Tướng mạo sao, làm sao hiện tại đổi tính? Bớt nói nhảm, hôm nay tới tìm ngươi không phải theo ngươi ôn chuyện, ra chiêu đi. Lại Thiên nói xong câu đó, hai tay bắt đầu không ngừng vung vẩy, từng đoàn dược vật không ngừng bay múa đi ra. Thuốc mạt xen lẫn trong không khí, để Diệp Thần nhướng mày, bây giờ chính mình thực lực cũng không như trước kia. Nếu như Lại Thiên thực lực giống như lúc trước, hôm nay bại rơi khả năng là 100%. Toàn thân linh lực toàn bộ nguyên chuyển lên, đem tất cả mao tế lỗ máu hết thảy đóng lại. Lại Thiên dược vật từ trước đến nay đều là vô cùng cương mãnh loại hình. Một khi bị chính mình hấp thu một chút xíu, đều sẽ đối thân thể có đả kích chí mạng. Cái này thời điểm, Diệp Thần cũng mặc kệ vô lễ, ngừng thở, không ngừng trốn tránh, thân hình không ngừng né tránh, để Lại Thiên có loại phiền muộn cảm giác. Chẳng lẽ ngươi bây giờ sẽ chỉ tránh sao? Liên quan gì đến ngươi? Diệp Thần trực tiếp trả lời, ai ngờ. Ngay tại Diệp Thần nói chuyện thời điểm, Lại Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra mù mịt nụ cười. Ngươi năng lực quả nhiên hạ xuống, đơn giản như vậy kế khích tướng đều không nhịn được. Nghe được Lại Thiên lời nói, Diệp Thần trong lòng giật mình, ám đạo không tốt. Đối phương vừa mới cũng là để chính mình nói chuyện, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn muốn rời đi cao ốc, đi bên ngoài, chí ít không khí bên ngoài lưu thông tốt, chính mình giải độc tốc độ hồi càng tăng nhanh hơn. Thế nhưng là làm hắn không có đi hai bộ thời điểm, đột nhiên cảm giác hai chân bắt đầu có chút chết lặng, tê liệt. Trúng chiêu, thầm mắng một tiếng, Diệp Thần không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp móc ra hai khỏa giải độc hoàn thả vào bên trong miệng. Mặc dù bây giờ cũng không biết đối phương dùng là cái gì độc dược, thế nhưng là giải độc hoàn công hiệu là giải bách độc. Hắn động tác không có ngừng, bị động bị đánh không phải Diệp Thần tính cách. Tiện tay móc ra thuốc bột, đồng dạng trên không trung vung vẩy, ta liền biết ngươi sẽ có loại động tác này. Đáng tiếc a, loại này dược phấn ngươi ở thế tục giới dùng qua số lần rất nhiều, với ta mà nói lại là không có dùng. Lại Thiên cười hắc hắc nói ra, trước đó không có đối phó Diệp Thần thời điểm, liền đã đối Diệp Thần thường xuyên sử dụng đan dược nghiên cứu một phen. Đối với loại này dược phấn, đã sớm làm đúng sách. Thật sao? Ngươi xác định ta sẽ dùng loại kia phổ thông thuốc bột đối phó ngươi? Diệp Thần cái này thời điểm dứt khoát bất động, bởi vì hai chân đã hoàn toàn mất đi chi giác, bây giờ còn có thể đứng đấy, cũng hoàn toàn là trùng hợp, trong thân thể còn tại dưới chân, bất quá bây giờ nếu ai nhẹ nhàng chạm thử thân thể của hắn, Diệp Thần tuyệt đối sẽ đặt mông ngồi xuống, thậm chí không có phản kháng chỗ trống. Lại Thiên sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ngươi hù dọa ta. Năm đó, không chờ hắn nói dứt lời, bịch một tiếng té ngã trên đất, hai con mắt trợn thật lớn, thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần, người người là làm sao làm được. Diệp thần chim đều mua có chim hắn một chút, đứng tại chỗ trên thân linh lực nhanh chóng vận chuyển, vì cũng là đem trên thân khí độc bước đi ra. Nhìn thấy Diệp thần như vậy động tác, Lại Thiên cũng không nói chuyện, nằm trên mặt đất bắt đầu vận khí công pháp, đem trên thân khí độc bước đi ra. Cứ như vậy, hai người người nào đều không nói gì, thì nhanh chóng như vậy khôi phục. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp thần hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, Lại Thiên cũng là như thế. Hai người vậy mà trong cùng một lúc khôi phục tự do. Không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà cũng lui về phía sau. Diệp thần đột nhiên mở miệng nói ra. Tục ngữ nói, chỉ có ngươi đối thủ lớn nhất giải ngươi. Lại Thiên hiện tại là Diệp thần đối thủ. Trước kia cũng thế, cho nên đối với Lại Thiên biến hóa, Diệp thần có thể nói như lòng bàn tay. Nếu là lúc trước, chính mình điểm ấy dược lực, Lại Thiên vài phút liền có thể giải hết. Ngươi còn không phải như vậy. Lại Thiên nói ra, Diệp thần sững sờ, ngay sau đó mỉm cười. Đã như vậy, chúng ta còn đánh sao? Lại Thiên lắc đầu, hiện tại tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì. Kết quả cuối cùng vẫn là hội lưỡng bại câu thương, nói một chút đi. Ngươi làm sao trở về tới địa cầu? Mà lại ngươi bộ dáng làm sao lại biến thành cái dạng này? Tuy nhiên Lại Thiên là chính mình đối thủ, nhưng là Diệp thần vô cùng rõ ràng đối phương tính cách. Hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, đơn giản cũng là tự thân loại kia kiêu ngạo đang tác quái. Trước đó, Diệp thần vẫn luôn là vững vàng áp đối phương một bậc, thúc đẩy Lại Thiên nội tâm 10 phần không phục, luôn luôn tìm ra đủ loại lý do tới khiêu chiến chính mình. Hiện tại ta không muốn nói, ta muốn xem trước một chút ngươi xử lý bọn hắn như thế nào. Lại Thiên chỉ mặt đất mọi người. Nói ra, ta nói qua, trừ phi ngươi có thể thắng đến sau cùng, nếu không đừng nghĩ để cho ta nói cái gì. Diệp thần lắc đầu, im lặng nói ra, ngươi cái gì cũng tốt, cũng là tinh khí quá quật cường. Hơn nữa nhìn không rõ chính mình thực lực, cầm thực lực nói chuyện, Lại Thiên căn bản không để ý. Tới Diệp thần châm chọc, Diệp thần một tay phất lên, linh lực trong nháy mắt tuôn ra, thuốc bột theo linh lực tác dụng trong không khí nhanh chóng rơi xuống. Linh lực ngươi vậy mà nắm giữ linh lực, Lại Thiên một mặt không tin nói ra. Trước kia, Diệp thần một thân công pháp đơn giản đều là chân khí mà thôi. Cho dù có một chút tinh thần lực, đó cũng là vô cùng nông cạn đồ vật. Bây giờ Diệp thần vậy mà nắm giữ linh lực, đây chính là tinh thần lực cùng chân khí hòa là một thể biểu tượng. Cái này mang ý nghĩa Diệp thần tương lai đường đem về càng xa, tốc độ tiến bộ cũng đem càng nhanh. Cơ duyên xảo hợp, dung nhập vào cùng một chỗ mà thôi. Diệp thần không thèm để ý chút nào nói ra, Lại Thiên lộ ra một bộ cực kỳ bất đắc dĩ nụ cười. Tuy nhiên nội tâm 10 phần không muốn thừa nhận, thế nhưng là ngoài miệng vẫn là nói, ta thua, chỉ sợ lấy ta hiện tại năng lực, đang muốn cùng ngươi bình khởi bình tọa đã vô cùng khó khăn. Đã như vậy, nói một chút đi, ngươi vì cái gì hồi đi tới nơi này? Diệp thần trong nội tâm vẫn là hết sức muốn biết Lại Thiên như thế nào đi vào địa cầu. Nếu như biết nguyên nhân, nói không chừng mình còn có trở về hy vọng. Ai ngờ Lại Thiên xoay người chạy, lưu lại một câu để Diệp thần kém chút thổ huyết lời nói. Ngươi quá ngu, muốn biết chân tướng dễ dàng như vậy. Chuyện này chưa xong, ta sẽ đưa ngươi xem như mục tiêu, thẳng đến đánh bại ngươi mới thôi. Nghe được câu này, Diệp thần thật nghĩ dùng trận pháp hoặc là thiên hỏa, lại hoặc là khảm thần đao trực tiếp đem Lại Thiên chém thành muôn mảnh. Cái này hỗn đản, mẹ hắn vậy mà không giữ chữ tín thế, nhưng là hắn vẫn là khống chế lại. Vô luận nói như thế nào, Lại Thiên đều là cùng chính mình đến từ cùng một nơi người. Mà lại Diệp thần có một loại chi giác, Lại Thiên là có chuyện muốn yêu cầu mình. Chỉ là trở ngại mặt mũi, không có nói ra mà thôi đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.